Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 133 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 415 Bát Hoang Lục Hợp. Nghĩ đến hô hấp nhân tạo, Diệp Thư Dương có chút im lặng, vô thức sờ lên môi. Trong 3 ngày bị hai nàng làm hô hấp nhân tạo, không hiểu mình đang gặp vận hên hay xui nữa. Diệp Thư Dương thử mở thiên thông nhãn ra để nhìn âm dương kính, kết quả một hồi choáng váng, hoa mắt chóng mặt, thiếu chút nữa lại té xỉu. Vừa rồi mình dùng khí lực khô kiệt, mới dùng lại một cái chu thiên cũng không đủ để mở thiên thông nhãn. Đành phải vậy thôi, nghỉ ngơi một lát. Diệp Thư Dương đứng dậy cùng Tứ Bảo thu dọn đồ đạc. Mấy cái pháp khí còn gồm một số đạo cụ nữa. Cơ bản mấy thứ đó đều dùng tiền để mua nên bỏ đi thì thật là uổng. Qua qua chạy lăng xăng chỉ vào cái quỷ kiếm đang nằm trên mặt đất. Lão đại, cây đao này ta lấy. Qua qua cầm thanh đao của Âm Khôi tướng quân tra vào bao rồi đưa cho Diệp Thư Dương xem. Cái này có thể là đồ tốt. Diệp Thư Dương chăm chú nhìn lại. Cái quỷ kiếm này đen xì, trên đó còn sót lại một tia quỷ khí hỏi. Đây là vũ khí của Âm Khôi tướng quân hay sử dụng? Qua qua lắc đầu. Không phải, không biết lấy từ đâu ra, nó được chế tạo từ quỷ huyền thạch. Do tích tụ âm khí mà thành, có thể phóng dài, có thể thu ngắn. Trường Tiểu Nhị vừa nhìn thấy binh khí, lập tức hai mắt tỏa sáng, hiếu kỳ nói. Cũng giống như gậy như ý của Tôn Ngộ Không, một lèo có thể chọc tới trời. Ách, cái này dài hay ngắn là do quỷ khí đấy, nếu muốn chọc cho xé trời phải cần quỷ khí cực đại tu vi, không biết phải mạnh như thế nào. Qua qua quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, quỷ khí trên người Âm Khôi tướng quân đến từ Thái Âm Sơn Hắc Tuyền, ở nhân gian không thể phát huy được thực lực, còn ta khác lúc trước, cho nên ta sẽ lấy nó. Có khi còn có thể phát huy được thực lực của quỷ kiếm. Qua qua nói những lời này, ngược lại làm cho Diệp Thiếu Dương trong nội tâm khẽ động. Vốn đang định rời ra ngoài, đột nhiên đứng lại, nhìn qua qua nói. Người cũng là tiểu quỷ tới từ quỷ vực, tại sao vẫn có thể hấp thu âm khí của nhân gian? Còn nữa, sao tu vi lúc cao lúc thấp? Ta nhớ lúc lần đầu tiên người đến nhà lão Quách tá túc, bây giờ sao lại mạnh vậy? Đến bức thủ cũng không sợ. Cái này, ta có từng ở chung với một số người có linh thể dân gian, qua qua gãi đầu có chút khó xử nói. Tu vi của ta lúc cao lúc thấp là bởi vì ta tu luyện một loại quỷ thuật, nhưng tu không đến nơi đến chốn, thật sự rất chán ghét. Nguyệt hoa cường độ có chút quan hệ với nhau, thiếu trăng ta thực sự rất yếu, trăng rằm là lúc tu đạo tương đối mạnh, hôm nay là 15 tháng 7 là quỷ tiết. Ta cũng là trạng thái tốt nhất. Diệp Thư Dương nghe xong lời này giật mình không thôi. Còn có loại quỷ thuật này? Trường Tiểu Nhị vỗ vai Diệp Thư Dương rồi nói. Sư phụ, ta biết rõ, đây là Thiên Sơn Đồng Mỗ, tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, có thể cải lão hoàn đồng, nhưng là mất hết võ công. Diệp Thiếu Dương ánh mắt tỏ vẻ sùng bái nàng, não suy nghĩ nhiều quá, cũng là một loại kỹ năng. Mặc kệ người ta nói cái gì, nàng đều có thể luận thành võ công được. Nếu không được xuyên không đến thời đại cổ trang để làm một đại hiệp thì thật đáng tiếc. Qua qua không có ý tứ nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Cái này quỷ thuật, lúc ta ở Thái Âm Sơn học trộm đấy. Đi vào khu để quỷ trụ, Diệp Thiếu Dương chợt nhớ ra gì đó nên dừng lại. Quỷ trụ đã đổ mà ở trên là thủy ngân, một mảnh đống bừa bộn. Quỷ trụ phía sau, đế đèn vẫn bình thường. Bên dưới vẫn là cây đèn đang cháy. Chết tiệt, tí nữa thì quên mất việc này, sơ suất quá. Diệp Thư Dương bước nhanh đến đằng sau đế đèn, ngẩng đầu lên, giao nhân vẫn bị sâu ở phía trên, tiến lên kiểm tra một chút. Trên cổ tay vẫn bị xích khóa chặt, không có cách nào tháo xuống được, vì vậy đành phải lựa chọn phương pháp dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm chém đứt khóa sắt. Phần xích ở trên cổ tay nó không có gì tháo được. Cứu trước đã, tính sau. Cứu giao nhân xuống, Diệp Thư Dương nhìn giao nhân, chí ít, thân thể có 6-70 cân, làm cách nào có thể đưa nó ra khỏi đây, là một việc khó, vì mình cùng Tứ Bảo đều bị thương, thương thế chưa kịp phục hồi, muốn cõng nhân giao để đi ra, e rằng khó, mà cũng có thể sẽ bị gục tại chỗ luôn. Quả quả là tiểu quỷ, tu vi có cao hơn đi chăng nữa, cũng không mang vác được người, vì vậy đành phải đưa ánh mắt hướng về phía Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị. Các người ai đến giúp ta một tay, mang nó trở ra. Mã Thừa sững sờ nhìn giao nhân nói, ta không được, ta sợ nó. Trương Tiểu Nhị nghiêng đầu nói, hắn là nam, ta là nữ, ta không thể làm như vậy được. Nghe những lời này, mọi người đều hướng về phía giao nhân, kết quả chỉ có một cái đuôi cá, sống mái, không thể phân biệt được. Sư phụ, biến hắn thành nữ đi, Diệp Thiêu Dương hướng dẫn từng bước. Chỉ cần đưa hắn ra khỏi khu mỏ thôi là được rồi. Trương Tiểu Nhị im lặng, đành phải vác giao nhân, không tính là rất nặng. Hơn nữa, Trương Tiểu Nhị quanh năm tập võ, thân thể có chút lều nghều, cõng giao nhân trên lưng, không có cảm giác mất nhiều sức. Vì vậy, một đoàn người lục tục kéo nhau đi, đã qua cổng vòm. Tứ Bảo dùng đèn pin soi huyết tường cùng thủy thi trên sông, soi qua một lượt, nhỏ giọng nói với Diệp Thiêu Dương. Những thứ này nếu giữ lại đều là tai họa, nơi này chính xác không nên tồn tại. Trước kia có trận pháp, oán khí đều hấp thụ ở đây, hiện tại trận pháp bị phá, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành âm xào. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, khi trở về, sẽ bảo Quách Sư Huynh đến xử lý, chắc chắn phải tiêu hủy nó, không sao đâu, đi thôi. Sắp tới thời điểm chuyển biến, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn thoáng qua huyết hồn tường, nhớ tới mấy cái trận pháp tinh xảo bên trong, xếp đặt thiết kế. Còn có bệnh viện tâm thần trong tầng hầm ngầm kia, trong nội tâm có chút bội phục. Hổ Uy, người này vốn nên là đạo môn kỳ tài, kết quả giờ bị hồn vi phách tán, xé xác đến hồn phách cũng không tha. Diệp Thư Dương một mặt cũng không hối hận sắp xếp của mình, đây chính là báo ứng của hắn. Theo hầm mỏ đi lên phía trên, Diệp Thư Dương một mực suy nghĩ, nếu Hổ Uy không bị Trần Nhị Ba thu dưỡng, không có cơ hội tiếp xúc với Mao Sơn Bắc Tông, thì có lẽ hôm nay không xảy ra cơ sự như thế này. Có khi nào đó hắn trở thành người tốt không? Cuối cùng vẫn là lắc đầu, loại này giả thiết căn bản không có ý nghĩa, cũng không cần phải giải vây vì Hổ Uy. Trên đời này có rất nhiều người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mà cũng có rất nhiều nhân sinh được giáo dục đến nơi đến chốn, cuối cùng ngược lại, đi theo con đường tà đạo, làm phản đồ các loại. Cho nên chính mình một mực kiên định, không thay đổi chính kiến. Giống như câu nói này quả thật không sai, vạn vật ở chỗ tâm, vạn pháp ở chỗ tâm. Từ trong hầm mỏ đi ra, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thiêu Dương bước nhanh bỏ lên trên bậc thang, hướng mặt đất nhìn lại, lập tức kinh ngạc thoáng một phát. Bậc thang hai bên đứng đấy hai nhóm người, một đám mặc âu phục đen, đeo kính đen, một đám mặc đồng phục cảnh sát. Hai bang, mọi người ăn nói có ý tứ, âm thầm giằng co, giống như phim xã hội đen Hồng Kông. Tiểu Diệp Tử, Tả Vô Tình từ đám cảnh sát đi ra, lao đến, liếc nhìn thấy Diệp Thư Dương trên cằm có vết máu, cả kinh nói, người bị thương, có sao không? Ta có thể một đường đi tới, đương nhiên không có việc gì. Diệp Thư Dương khoát khoát tay, nội tâm vẫn là vui mừng vì được nàng quan tâm. Tạ Vũ Tình xem hắn còn có thể đi đường, toàn thân cũng không có vết thương. Lúc này mới yên lòng lại hỏi, ok rồi hả? Chương 416, Mỹ Nhân Ngư, phần 1. Diệp Thư Dương gật gật đầu, xong rồi, Hổ Uy đã chết, các người có thể đi xuống thăm dò hiện trường. Bất quá hiện trường cũng không có gì, chỉ là làm theo đúng trình tự. Nhớ kỹ, không được tiếp cận thủy thi hay tường máu. Tả Vũ Tình nhíu mày nói, đó là cái gì? Diệp Tiểu Dương bây giờ mới nhớ, Tả Vũ Tình chưa đi xuống bao giờ, phía dưới bốn phía thông suốt, bọn họ tùy tiện đi xuống, khả năng sẽ bị lạc. Vì thế quay đầu lại gọi Tứ Bảo, nhờ hắn giúp cảnh sát xuống đó, nếu có gặp u hồn dã quỷ, cũng có thể ra tay dợ trợ giúp. Hài, tại sao lúc nãy ta ở dưới đó, thì ngươi không dùng điện thoại cho ta? Bây giờ ta lên đây rồi, lại bắt ta phải xuống lần nữa. Tứ Bảo bất mãn nói. Diệp Tiêu Dương nhún nhún vai. Ta đã thử rồi, phía dưới không có tín hiệu, ta gọi không được. Nếu ngươi là ta, thì ngươi cũng sẽ làm vậy thôi. Tứ Bảo á khẩu, tỏ vẻ mệt mỏi muốn tĩnh dưỡng một lúc mới có sức lực đi xuống. Mã Thừa đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiền của tôi đâu? Thiếu chút nữa thì quên, ở phía sau chiếc dương. Tứ Bảo đưa chìa khóa cho hắn, cậu tự mở ra đi, nhiều tiền như vậy ta cũng không dám lấy của ngươi. Mã Thừa cầm lấy chìa khóa, đưa cho một bảo tiêu, mang theo vài người từ chỗ Tứ Bảo đến trước chiếc xe. Tứ Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì cũng không định nghỉ ngơi nữa, vừa chạy vừa kêu, trong miệng la lớn, đừng lấy, đồ vật còn lại, không đúng, là của ta. Diệp Tư Dương nhìn, nghĩ thẩm Hồ Uy vừa chết, có thể xóa sạch tội lỗi hắn gây ra, nhưng gia sản đều đưa Tứ Bảo giữ. Tên này cũng là một tên tham tiền, nhắc tới tiền bạc, lập tức người lại hết ê ẩm. Bất quá ngẫm lại, tài sản Hồ Uy do Tứ Bảo kế thừa, nhưng hồn phách của hắn lại nằm trong tay Hồ Uy. Nhưng hắn vẫn giúp mình đại nghĩa diệt thân, như vậy có thể coi hắn là người tốt. Trên đời không được mấy người, nhìn hắn Diệp Thiếu Dương cảm thấy bội phục bài phần. Chúc mừng ngươi, lại kiếm được một đống tiền lớn, 30 vạn đúng không? Tạ Vũ Tỉnh đi tới, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta làm việc này không phải vì tiền. Tạ Vũ Tỉnh nhướng chân mày, không vì tiền, chẳng lẽ là vì ngươi? Diệp Thiếu Dương biết nàng nói, chính là Trang Vũ Ninh, nhất thời nghẹn lời. Sự tình xong xuôi, nhanh thu dọn về thôi. Tạ Vũ Tỉnh làm bộ, không thèm để ý nói. Cô ấy là minh tinh màn bạc đấy. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, ta đương nhiên biết. Tứ Bảo nghỉ ngơi một hồi, liền cùng đám người Tạ Vũ Tỉnh đi xuống. Diệp Thiếu Dương cùng Trương Tiểu Nhị lên xe của Mã Thừa, đi về nội thành, đem Giao Nhân lên xe. Rời đi lúc sau, thân thể cứng đờ của Giao Nhân dần dần mềm lại, làn da bên trên bắt đầu chảy ra một ít dịch nhờn. Trương Tiểu Nhị nhìn thấy, chạy nhanh đem Giao Nhân đặt ở bên cạnh mình. Kết quả Giao Nhân vặn vẹo thân thể một chút, Trương Tiểu Nhị hoảng sợ. Nó còn sống. Sư phụ, trên người nó có dịch nhầy là như thế nào? Diệp Thư Dương nhìn thoáng qua nói, Giao Nhân là động vật dưới nước, có thể nó đã bị bắt đi lâu nên mới có chuyện như vậy. Trương Tiểu Nhị cả kinh nói, sao có thể, không phải nó bị treo lên sao? Ai biết đã bao lâu, nơi đó cũng không có nước, tại sao đệ tử vẫn không nhìn thấy những chuyện này? Diệp Thư Dương nghĩ nói, Hổ Uy chắc chắn đã cho nó uống pháp dược, làm cho nó không ở dưới nước, vẫn sống được. Hổ Uy hiện tại đã chết, một thời gian không được uống pháp dược, đương nhiên là có chuyện. Nói xong, vẽ hai tấm thủy phù dán lên trên hai mắt Giao Nhân. Linh phủ bên trong không ngừng sinh ra hơi nước nhẹ nhẹ thấm vào đôi mắt Giao Nhân. Ở bên dưới, Trường Tiểu Nhị căn bản là không nhìn kỹ. Diệp Thư Dương đang tác pháp, còn tưởng Diệp Thư Dương đang làm gì, muốn nhìn thật kỹ, cẩn thận quan sát, trong lòng càng ngày càng giật mình, lẩm bẩm nói, úi, rốt cuộc, nó là cái gì thế? Diệp Thư Dương nói, Mỹ Nhân Ngư. Trương Tiểu Nhị nhìn thoáng qua Giao Nhân, hai bên đen tuyển nói, sư phụ định lừa ta hả? Xe đi nửa ngày, tốc độ chậm kinh người, Diệp Thư Dương tức giận nhìn Mã Thừa nói, đây không phải là nội thành, đường xa vắng vẻ, tại sao ngươi đi chậm thế? Chân ta còn đang nhũn, dẫm không được chân ga. Mã Thừa quay đầu, hướng Diệp Thiếu Dương, bất đắc dĩ cười một chút. Diệp Thiếu Dương, hai ta bây giờ không còn nợ nhau gì nữa. Về sau có chuyện gì, ngươi còn có thể tìm ta hỗ trợ. Nhưng những chuyện như thế này thì đừng nhờ đến ta nhé. Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng chân mày nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kích thích hay sao? Kích thích? Quá kích thích. Mã Thừa vô ngữ cười khổ. Quá đủ rồi, cả đời đã phải trải qua một lần. Ta không nghĩ có lần thứ hai. Ta bây giờ mới biết được, ta không có gan dạ bằng ngươi, cầu xin ngươi, về sau đừng tìm ta. Ngươi muốn tìm người, ta mượn người tới giúp ngươi tận tình. Diệp Thiếu Dương á khẩu, xe chạy đến nội thành, Diệp Thiếu Dương yêu cầu Mã Thừa giúp mình tìm một nơi có bồn tắm. Mã Thừa trực tiếp đưa hai người đến khách sạn Kim Hoàng Cung, đặt hai phòng cao cấp nhất. Trong phòng có một cái bồn tắm siêu to, gần bằng cái bể bơi. Diệp Thiếu Dương chạy nhanh, vặn nước đầy bồn, nhấc Giao Nhân đưa vào, sau đó trở lại phòng, thay quần áo dính đầy chất nhờn, ngồi trên giường điều tức một lúc, khôi phục một chút tinh khí, mệt quá, nằm ngủ một giấc. Ngủ đến trạng vạng tối, tỉnh lại lúc sau, tinh thần đã khôi phục, toàn thân đau nhức, giống như bị ai đánh cho một trận như tử. Vì vậy, mở di động ra xem. Có vài cuộc gọi nhỡ, Mã Thừa một cái, Tả Vũ Tỉnh hai cái, Trang Vũ Ninh ba cái. Diệp Thư Dương cười, may mà mình đã để chế độ im lặng, bằng không thì bị bọn họ làm phiền chết. Đành gọi cho Tả Vũ Tình, kết quả đúng như hắn nghĩ, nàng gọi mình là để hỏi thăm mình đã khỏe lại chưa. Diệp Thiết Dương hỏi nàng mấy vấn đề, nàng nói chính mình đã trở về nội thành, đang ở sở xử lý một ít công việc, lát nữa sẽ đến tìm mình. Sau đó Diệp Thiết Dương lại gọi cho Trang Vũ Ninh, chỉ nói là mình đã bình yên trở về, trong lòng cảm thấy an ủi, rốt cuộc vẫn có người quan tâm đến mình. Hàn huyên vài câu, Diệp Thư Dương nói tối sẽ đến tìm nàng, sau đó cất điện thoại. Nhớ ra cái gì lại phải gọi cho Mã Thừa nữa. Ngươi khỏe chưa? Ta đang đến chỗ ngươi. Mã Thừa chỉ nói một câu, sau đó rồi cúp máy. Diệp Thư Dương xoay người xuống giường, đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, định đi WC. Vừa mới ngồi xuống bồn cầu, đột nhiên cảm giác có điều gì đó không đúng. Quay đầu nhìn thoáng qua phòng tắm, nhìn thấy cái gì sợ tới mức nước tiểu rất tung tóe vào quần, liên tục lùi về phía sau. Chương 417, Mỹ Nhân Ngư 2. Phía sau tấm rèm phòng tắm, rõ ràng lộ ra nửa khuôn mặt mỹ nữ. Ngươi, ngươi là ai? Diệp Thư Dương cả kinh vừa nói, theo bản năng sờ sờ vào quần. Cũng may là đã kéo vội quần lên, bằng không thì thật muốn đập đầu vào trong bồn cầu chết. Mỹ nữ mở to đôi mắt, im lặng dò xét hắn, đột nhiên thẹn thùng cười cười. Diệp Thiếu Dương trong nội tâm chấn động mạnh mà lại lóe lên một ý nghĩ. Đây là Mã Thừa cho người tới hầu hạ mình sao? Mã Thừa ơi Mã Thừa, ngươi làm sao lại đưa ta vào tình trạng như thế này chứ? Mỹ nữ kia đột nhiên kéo mảnh khăn tắm lộ ra trên mặt nước là một cái cổ và một bờ vai trắng nõn nà. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng đánh cái ực, chậm rãi lôi về phía sau, khoát tay nói, cô nương, cái kia là ta không đúng, ta không nên nhìn thứ, không nên nhìn. Rào rào một tiếng, mỹ nữ theo trong bồn tắm đứng lên, kéo cái khăn tắm quấn nửa người phía trên. Diệp Thư Dương bị dọa, vội vàng quay người hướng ra ngoài rời đi, bước nhanh ra khỏi. Trong đầu bỗng nhiên, có một ý nghĩ khác trong đầu, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía mỹ nữ. Quả nhiên, nửa người dưới là một cái đuôi cá, trải rộng một cái đuôi màu hồng phấn, có đôi chút lại lóe lên giống như bảo thạch. Mỹ Nhân Ngư. Quả nhiên là lại để cho Trương Tiểu Nhị đã đoán đúng. Đây là nhân giao giống cái, nhưng lại đã có tu vi. Chỉ cần ở trong nước vài giờ sẽ khôi phục được nguyên dạng lúc đầu. Ngươi. Diệp Thư Dương gãi gãi ót, mặc dù đối phương là yêu, nhưng dù sao cũng là giống cái. Hơn nữa nhìn phía trên không khác gì mỹ nữ người thường, lại còn choàng thêm khăn tắm. Cái này quá không thích hợp. Diệp Thư Dương quay lại, kéo một cái khăn tắm đưa cho nàng. Cô dùng tạm cái này đi, ta đi giúp cô tìm một bộ quần áo. Nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài, mở cửa phòng vệ sinh, hít sâu một hơi, ý định ra ngoài tìm Mã Thừa. Không ngờ cửa vệ sinh vừa mở, Mã Thừa vừa vặn từ đối diện đi tới, bên cạnh là Chu Tĩnh Như. Tiểu Như tới tìm ngươi, Mã Thừa có chút chua xót nói. Từ khu vực khai thác mỏ, sau khi trở về, hắn gọi cho Chu Tĩnh Như, vốn là muốn tranh công, kể đầu đuôi câu chuyện mình giúp đỡ Diệp Thiêu Dương, trừ khử hộ uy như thế nào. Muốn làm cho Chu Tĩnh Như cảm thấy mình chính là chính nhân quân tử, giúp đỡ người khác, anh dũng xông pha. Kết quả Chu Tĩnh Như nghe hắn nói xong, chỉ duy nhất quan tâm Diệp Thiêu Dương thương thế như thế nào. Vội vàng đi tới Kim Hoàng Cung, Mã Thừa đành phải dẫn nàng đi tìm Diệp Thiêu Dương, trong nội tâm rất là mất mặt. Thiếu Dương ca, anh không sao chứ? Chu Tĩnh Như nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương mời hai người ngồi xuống, đang định tìm Chu Tĩnh Như hỗ trợ kiếm cho Mỹ Nhân Ngư bộ quần áo. Kết quả Chu Tĩnh Như đứng dậy nói, em đi toilet một chút. Cứ tự nhiên, Diệp Thiếu Dương đang lúc suy nghĩ, thuận miệng nói vài câu. Vài giây đồng hồ sau mới ý thức là không đúng, nhảy dựng lên hô, em không thể đi vào. Nhưng là Chu Tĩnh Như đã bước vào trong, người ta đang vào toilet nên chính mình lại không thể đi vào kéo nàng, nằm sấp trên giường lẩm bẩm. Cái này thảm rồi. Mặc dù mình cùng Chu Tĩnh Như không có chút quan hệ nào ngoài bạn bè, nhưng là mình trong sáng mà. Cái gì thảm rồi? Mã Thừa rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ phòng vệ sinh ngươi lại cất giấu mỹ nữ? Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn, ôi định mệnh, đoán việc như thần vậy. Quả nhiên, vài giây đồng hồ sau, trong phòng vệ sinh có tiếng hét. A! Là tiếng của Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như đẩy cửa đi ra, sắc mặt không được tốt, nhìn sang Diệp Thiếu Dương, trong mắt lộ ra vẻ thương cảm. Cái kia, em hiểu lầm rồi. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích. Má Thừa xem xét bộ dạng như vậy, tựa hồ có hy vọng. Chạy vào toilet, đồng ngả vào trong nhà vệ sinh, nhìn thoáng, rồi lui ra ngoài, trên mặt đầy vui vẻ, nhìn Diệp Thiếu Dương, giơ ngón tay cái lên. Diệp Thiếu Dương, ta thật nhìn không ra, ha ha. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng mắt, liếc hắn một cái, định nói một câu chửi thề. Nhưng thấy Chu Tĩnh Như lại nhẹ nhàng giải thích. Thật sự... Chu Tĩnh Như khiếp sợ nhìn hắn. Thật sự, cô ấy là giao nhân thành tinh, có thể trở thành mỹ nhân ngư. Không tin, hai người đi nhìn kỹ xem, nàng nửa người dưới là đuôi cá. Diệp Thiếu Dương nói xong, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh. Vừa vặn, mỹ nữ từ bên trong quấn khăn tắm bước ra. Má Thừa cùng Chu Tĩnh Như lập tức nhìn về nửa thân dưới của nàng. Khăn tắm phía dưới là hai bắp chân trắng như trứng gà bóc, vô cùng mịn màng. Hai người lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương. Đuôi cá đâu? Má Thừa cười xấu xa hỏi. Được rồi. Diệp Thiếu Dương im lặng nhún vai. Nàng ra khỏi nước, thân thể biến đổi, đuôi cá biến mất, triệt để hóa thành hình người. Các ngươi nếu không tin, ta sẽ đem nước đổ lên người nàng thử xem. Vừa mới dứt lời, giao nhân phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối với Diệp Thiếu Dương vái một cái khóc. Tạ chủ nhân cứu ta. Nguyên lai nàng rất biết nói chuyện, nói rõ chí ít có vài nghìn năm tu vi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đột nhiên ý thức được không đúng. Đợi một lúc, ngươi gọi ta là cái gì? Giao nhân đứng thẳng dậy, bộ dáng đáng thương nhìn hắn. Chúng ta là giao nhân, có truyền thống, ân cứu mạng, tức là chủ nhân, ta đem cả đời dâng hiến cho chủ nhân. Diệp Thiếu Dương ngây người, nhìn như vậy, một mỹ nữ bộ dạng đáng thương, lại quỳ trước mặt gọi chủ nhân, trong nội tâm không khỏi sinh ra một ý nghĩ hèn mọn bỉ ổi. Bên kia, Mã Thừa cũng bật cười. Diệp Thiếu Dương, người ta muốn dâng tặng ngươi. Người đồng ý liền đi. Chủ Tĩnh Như nhìn hắn liếc. Anh nói linh tinh gì vậy? Mã Thừa không dám nói câu nào nữa. Ở trong lòng cảm thấy bực mình, trước mặt bao nhiêu người, không cho Mã ra chút mặt mũi nào cả. Cô trước hết, hãy mặc quần áo vào đã. Cô không có quần áo, vậy dùng tạm chăn đi. Giao nhân bất động, không nói gì. Diệp Thiếu Dương đành phải đem chăn cầm xuống choàng lên người nàng. Cô tên gì? Ta tên là Quả Cam. Quả Cam? Quả Cam gật đầu. Chúng ta là giao nhân có quy củ, sau trưởng thành, lên bờ lấy tên, nhìn thấy đồ ăn gì đầu tiên sẽ lấy tên đó, dùng để làm tên của mình. Ta năm đó lên bờ, nhìn thấy trên bến tàu có người bán quả cam, cho nên đã dùng tên này. Còn có loại quy củ kỳ quái này nữa, Diệp Thư Dương cảm thấy rất mới lạ. Nếu lần đầu tiên nhìn thấy cái chảo thì sao? Những cái kia đều không tính. Chúng ta gọi là dùng tên hoa quả, rau củ làm danh tự. Gia công qua không tính, loại thịt cũng không tính. Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Chủ nhân, nếu người không thích tên này, có thể lấy cho ta một cái tên, ta sau này theo chủ nhân. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nhìn xem vẻ mặt cười xấu xa của Mã Thừa, cùng vẻ mặt lạnh tanh của Chu Tĩnh Như. Bất đắc dĩ, lắc đầu nói với Quả Cam. Nói thế nào cho cô hiểu nhỉ, ta cũng chỉ là thuận tay cứu cô mà thôi, cô không cần phải nhớ lấy, càng thêm tuyệt đối không thể đi theo ta. Trong lòng nghĩ, có người xinh đẹp đi theo, ta khỏi cần tìm, không tìm thấy lão bà. Quả Cam hốc mắt, lập tức ửng hồng. Một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa lên mắt, bĩu môi nói, chủ nhân, không cần ta nữa ư? Mới như vậy, đã khóc sao? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 133 được phát tại radiotổnghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.